Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 237, tâm sự của Ngô Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hộ vệ Bắc Triều chết tiếp theo tên là Bách Tang, theo ấn tượng thì hắn cũng cao lớn vạm vỡ. Dáng dấp giống hệt như A Mộc đã chết và cả gia luật vũ nữ từ cải trang. Tựa như cùng đúc ra từ một khuôn mẫu, tâm trí Cố Thậm Vi rối bời. Lơ đánh suy nghĩ, dần dần tụt lại phía sau đội ngũ đang tiến về hiện trường vụ án. Ngô Giang đang đứng ngay tại đó, trong tay xách một chiếc đèn lồng, bước đi lảo đảo, trông có vẻ nặng nề tâm sự. Này, ngươi không nhận ra tên A Mộc kia sao? Dù gì tên tiểu binh mổ bụng kia cũng nói hắn từng là đại tướng tiên phong ở biên quan. Đáng lý phải từng giao thủ với ngươi trên chiến trường chứ? Ngô Giang sững người, bụng phát ra một tiếng ùng ục vang dội. Hắn quay đầu, vẻ ngơ ngác nhìn Cố Thậm Vi, rồi cười khổ nói, Cố thân sự à, ngươi với thời Yến huynh đệ có phải đã quên một chuyện rồi không? Đó là ta vẫn chưa dùng bữa tối đâu đấy. Thời Yến huynh sai ta đi thả đèn Khổng Minh, vì thế mà bỏ lỡ cả canh xương lớn thơm nức lẫn ổ bánh trắng phao kia. Tuy là tránh được một kiếp bị chuốc thuốc, nhưng cái miếu ngũ tạng trong bụng ta giờ trống rỗng, đói đến mức bụng sắp hát dân ca rồi. Ánh mắt Cố Thậm Vi nhìn Ngô Giang chợt trầm xuống. Ngươi thật sự không nhận ra A Mộc sao? Chẳng phải hai người từng giao chiến trên sa trường rồi ư? Sắc mặt Ngô Giang dần dần đông cứng, cười một nụ cười đầy hụt hẫng. Cố thân sự chưa từng làm võ tướng biên quân của Đại Ung. Cho nên, làm sao nói cho ngươi rõ được đây? Hồi còn bé, ta nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng ra chiến trường, chỉ cảm thấy họ vừa oai phong lại vừa vô dụng. Oai phong là vì có thể tung hoành nơi chiến trường, chém giết không ngớt, nhưng vô dụng ở chỗ, đánh bao nhiêu năm trời, cũng chẳng sao thu hồi lại được 16 châu U Vân. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi chậm lại, cuối cùng rơi lại sau đội ngũ. Ngô Giang cười giễu bản thân, đợi đến khi chính ta ra biên quan, mới phát hiện ra làm võ tướng triều Đại Ung chẳng có gì là oai cả. Thua trận thì bị văn thần dâng sớ buộc tội, thắng trận mà muốn thừa thắng xông lên thì triều đình lại hận không thể lập tức ra quân lệnh bắt ngươi dừng tay. Khó khăn lắm mới giành lại chút đất đai đã mất. Còn chưa kịp uống hết chén rượu mừng công, chưa kịp ủ ấm trong tay, thì đã bị mấy tên tôm chân mềm kia mở miệng cãi lẽ một hồi. Rồi cắt ra khỏi bản đồ, sao ta lại không nhận ra A Mộc chứ? Chúng ta chẳng biết đã đối mặt nhau sống chết bao lần rồi. Nếu gặp nhau trên chiến trường, ta chỉ mong có thể một đao chém chết hắn cho hả dạ. Nhưng nay ta là Ngô Thôi Quan. Hắn là Mộc thị vệ, triều đình muốn nghị hòa, cánh tay nhỏ bé của ta sao có thể lay được cái đùi to kia? Ta còn có thể làm được gì chứ? Cố Thậm Vi hiếm khi thấy dáng vẻ này của Ngô Giang. Khi còn ở Biện Kinh, dù đối với phá án không biết một chữ, hắn vẫn luôn tự tin ngút trời, ra dáng một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Ấy thế mà giờ đây, khi đối diện với lĩnh vực mình thành thạo nhất, hắn lại cúi đầu chán nản. Thật không giống ngươi chút nào. Ngô Giang đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không có binh lính nào khác gần đó, rồi thở dài một hơi. Cố thân sự, ngươi không hiểu đâu. Khi còn ở Biện Kinh, ta có cứu cứu chống lưng. Cứu cứu thương ta, thương thật lòng, không gì phải bàn cãi. Dù cho ta có muốn dâu của lão hoàng đế kia, cứu cứu cũng sẽ mắng ta một trận thối đầu. Sau đó lúc vào ngự thư phòng bàn chính sự, sẽ lén lút nhổ cho ta một sợi mang về. Cố Thậm Vi nghe xong, nghẹn họng, hình ảnh ấy trong đầu quá mức sống động. Nàng tin chắc chuyện này thật sự đã từng xảy ra. Vị phủ doãn vương nhất hòa kia nhất định là đã từng vì Ngô Giang mà lén nhổ tóc của quan gia. Nếu không thì với cái đầu nghèo nàn ý tưởng như hắn, làm sao nghĩ ra nổi mấy trò như thế? Ngô Giang nói tới đây, vẻ mặt lập tức trở nên gian tà danh mãnh. Hắn khom lưng xuống, bước chân cũng nhẹ hẳn đi như kẻ trộm. Ở biên quan thì khác, chỉ cần có chỗ nào làm không xong, phụ thân ta sẽ lấy roi ra quất, nhạc phụ thì véo tai ta, mấy huynh trưởng thì xếp hàng bắt ta ngồi tấn. Hồi trước còn có Hồng Anh che chở, nhưng từ sau khi, với tính tình của phụ thân, ta dám cá là chỉ cần chúng ta vừa ra khỏi thôn này, đến sáng là người ông phái đến tiếp ứng ta sẽ lập tức xuất hiện. Người đó chắc chắn là nhị ca ta, tên gọi Ngô Phụ. Khi ta bắt đầu thả đèn Khổng Minh, điều ước thứ ba ta nói thật nhỏ, chính vì sợ nếu nói to sẽ bị cái tai gió của huynh ấy nghe thấy mất. Cố Thẩm Vi nghe đến đây, khẽ nhíu mày, nếu vậy thì kẻ sát thủ như bóng ma kia chọn ra tay đúng vào đêm nay, chắc chắn là người rất quen thuộc với tình hình biên quan, mới có thể nắm rõ điều này. Nàng thậm chí chẳng cần phải xem qua thi thể của nạn nhân thứ hai, cũng có thể đoán được vết thương chí mạng nhất định là ở cổ. Một đao cắt đứt yết hầu. Đám thị vệ của Bắc Triều ai nấy đều có võ nghệ cao cường, nếu đấu đơn, tuyệt đối không thể dễ dàng bị giết như thế. Chẳng qua là vì bọn họ đã uống bát canh xương kia, nên mới không thể phát huy toàn bộ thực lực. Thế nhưng cho dù vậy, cách ra tay quá đỗi chuyên nghiệp, rõ ràng là thủ pháp của người như Ngụy Trường Mệnh, thiên tư dị bẩm, từng trải qua huấn luyện sát thủ. Loại người này đột nhiên xuất hiện, một là cao thủ Tây Hạ, hai là hạng sát thủ cấp thiên mà Mã Hồng Anh từng nhắc đến, chuyên phụ trách bổ đao. Nếu nhiệm vụ thất bại, ra tay quá nhanh, giống như đã theo dõi nơi này từ lâu. Cố Thẩm Vi vừa nói vừa lắc đầu phủ định phán đoán này. Dù nàng cố tình LND NS Tùng Mao Lĩnh để gặp Mã Hồng Anh, chứ không ở lại trong trại, thì khoảng đất trống này vẫn luôn có sát thủ số 1 của Hoàng Thành Tư là Ngụy Trường Mệnh trấn thủ nơi sáng, và an huệ của Bình Đán Lâu là bóng ma trong tối. Cả hai người đó đều có bản lĩnh cao cường về khinh công và cảm giác. Nếu có kẻ lén theo dõi, không thể nào bọn họ không phát giác. Vậy thì, liệu có thể tên sát thủ bóng ma kia thực chất đang ẩn nấp trong chính đội ngũ của họ, hoặc đội Bắc Triều? Ý nghĩ ấy khiến Cố Thẩm Vi giật mình. Nàng mím môi, sợ rằng mình suy nghĩ quá xa nên vội chuyển hướng suy nghĩ, hỏi Ngô Giang. Trước đó tên binh sĩ Bắc Triều có nói, A Mộc vô tình để lạc một chiến tù quan trọng. A Mộc GTCS Tê muội muội của hắn là vào trước Tết năm ngoái. Khi đó ngươi cũng ở biên quan, ngươi có biết kẻ bị bắt rồi sau đó lại trốn thoát ấy rốt cuộc là ai không? Ngô Giang khựng lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Cố Thẩm Vi, rồi lắc đầu. Biên quân Đại Ung chúng ta lúc ấy hoàn toàn không có ai bị bắt cả. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi bổ sung, lại càng không có chuyện bị bắt rồi còn trốn về được. Chiến tù quan trọng, ít nhất cũng phải là tướng quân trở lên mới được gọi như vậy. Loại người như chúng ta, đã dẫn binh ra trận mà lại bị bắt sống, cho dù có trở về được thì cũng chẳng khác gì sống không bằng chết. Triều đình tuyệt đối sẽ không còn tin tưởng nữa. Nói thật lòng, nếu là ta, ta thà chết chứ quyết không chịu bị bắt. Cố Thẩm Vi lặng lẽ nhìn Ngô Giang thật sâu. Lời hắn nói vô cùng chân thành, hoàn toàn không giống đang nói dối. Vậy thì, rốt cuộc là tù binh kia vốn dĩ không phải Mã Hồng Anh, hay là Mã Hồng Anh thực sự đã từng bị bắt, sau đó được Chu Hoàn cứu ra, mà Ngô Giang lại hoàn toàn không hay biết? Cố Thẩm Vi nghĩ đến đây, đưa mắt nhìn về phía Hàn Thời Yến đang đi đầu hàng, bèn nghiêm túc hỏi Ngô Giang, Hồng Anh rốt cuộc là chết thế nào? Cách chương